Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Vạn Yêu Quỳ Lại. Lâm Phi bên người thất đạo kiếm khí hiện ra, Thái Ất, Hy Nhật hai đạo kiếm khí hóa thành Kim Long, Kim Ô, nhảy lên, vạn trượng kiếm mang lao ra, đi tới trước người gió mạnh toàn bộ cắn nát, ác liệt kiếm quang phô đưa ra, tựa như một mảnh kim sắc cái lồng. Đem cự thạch cùng Lâm Phi bốn phía bao phủ, chở cách yêu khí cùng hải kỳ lân hóa thành sóng biếc. Thế nhưng phiến màu xanh thẫm đợt sóng, từng chút hơi nước cũng tựa như trọng thạch đánh xuống. Không chỉ có như thế, theo không trung kia phiến quỷ dị yêu khí đánh tới, thiên địa quy lại lần nữa tăng cường. Lâm Phi tu vi chiến lực tất cả bị hung hăng áp chế. Không ra mấy thuấn, kiếm mang liền có vỡ vụn vết tích. Ở kiếm quang sắp bể tan tành lúc, còn thừa lại ngũ đạo kiếm khí đều xuất hiện. Chỉ một thoáng, không trung dị tượng xuất hiện. Kim Long nhảy lên, Đại Nhật cùng trăng sáng sóng vai. Băng Ly cùng Kim Xà quanh quẩn. Ngũ quang thập sắc đâm thủng hư không. Vô cùng kiếm ý bùng nổ. Đem Lâm Phi chu vi tam trong vòng 10 trượng yêu khí cắn nát. Nhưng theo ba đầu yêu đế thi thể đi tới. Giống như thiên uy như vậy áp lực nặng nề hạ xuống. Lâm Phi trong lòng cũng biết rồi mình cùng kia ba đầu yêu đế chênh lệch. Biết cho dù lại sử dụng tiểu tự tại kiếm trận cũng để kháng không nổi. Ngược lại sẽ để cho sinh tử kiếm vực bị tổn thương. Hắn cảm nhận được kia phiến nồng nặc sát ý. Sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt kế tiếp. Hắc bạch trận đồ chớp nhoáng mà ra. 45 cái cấm chế pháp bảo trận đồ bày, hắc bạch núi sông đổi ngược, sơn rời thủy chuyển, quần sơn hóa thành một đạo màu đen khí tức từ trong trận đồ bay ra, chắn ngang ở hai đầu hải kỳ lân trước, nước sông là hóa thành màu trắng khí tức, cùng hắc long quấn quanh, trong lúc nhất thời đem ba đầu yêu đế vây khốn, Lâm Phi quanh thân nguy cơ giảm nhiều, mà thất đạo kiếm khí vờn quanh bốn phía. Đem không ngừng dò tới yêu khí chặt đứt, cự thạch được vạn yêu bái phục, hưởng vô cùng nguyện lực, có thể nhìn qua lại tựa hồ như thống khổ không chịu nổi. Yêu khí ở chung quanh nó ngưng tụ, mà cả khối cự thạch một mực ở không ngừng biến ảo. Lâm Phi đang muốn khiến nó động tác nhanh lên một chút. Chỉ thấy cự thạch trên người phảng phất dài ra thiên vạn đạo cự miệng rộng, đem bốn phía yêu khí hút một cái. Đầy trời yêu khí cuối cùng biến mất hết sạch, mà cự thạch thân thể tăng vọt, sinh ra một cái hoàn toàn do yêu khí biến ảo mà dài trường xà đuôi. Lâm Phi xuyên thấu qua mãnh liệt yêu khí, quan sát nó một cái chớp mắt, trong bụng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là vạn yêu chân linh bản thể? Trước mắt cự thạch, đã hoàn toàn lui đi ngoan thạch bộ dáng, nó cao đến ngàn trượng khoảng cách, đảo nhỏ ở đó cái khổng lồ đuôi rắn hạ. Tựa như một chiếc lá như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Sáng rực oai trấn nhiếp bát phương. Vạn yêu bản thể lại là nhân thân xà vĩ. Có xà đầu, mặt người cho. Chẳng qua là hết thảy đều che đang nồng nặc yêu khí cùng mây đen sau. Khiến cho Lâm Phi có chút không thấy rõ. Hắn ngửa đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn được một đôi cánh tay nếu thông thiên trụ lớn. Mang theo thống ngự sức mạnh đất trời. Cặp kia cánh tay giơ lên thật cao, giơ ký thác trưởng không, giữa năm ngón tay khe bên trong, yêu khí lưu chuyển tựa như trường hà nhanh đổi, theo kia hai bàn tay to vẹt ra đầy trời yêu khí. Trời cao đột nhiên hướng hai bên rời đi, lộ ra một cái rất nhỏ khe hở, nhanh, vạn yêu chân linh cúi đầu hét, thanh âm kia như vô số lôi đình nổ vang. Lâm Phi bên người thông u kiếm khí đột nhiên chán ra một đạo chói mắt ô quang. Tách ra âm dương, mở ra hư không, ngang qua vòng phong cốc, đem một mực chờ ở bên ngoài Tôn Thanh cuốn vào. Lại lấy vài đạo kiếm khí vét sạch trấn nguyên phái mọi người. Ngay sau đó bay lên trời, hướng kia đạo đường hầm không gian chạy như bay. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi bay lên chớp mắt, một cái mềm mại chạc cây lại đột nhiên xuất hiện. Quấn lấy rồi hắn áo khoác biên giác, mặc dù rất nhanh thì bị kiếm khí chém vỡ, nhưng càng nhiều chạc cây điên cuồng xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, trong nháy mắt liền chiếm cứ hư không. Lâm Phi, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Thụ Yêu Vương vạn phần oán, giọng nói của Thuốc Phiện truyền tới. Hắc Bạch Trận Đồ bên trong hai khói trắng đen cùng vòng xoáy lực, đều dùng với đối kháng trên hồ nước ba đầu yêu đế thi thể. Liền mất đi đối thủ Yêu Vương khống chế. Chỉ có Hải Yêu Vương chờ tàn hồn còn ở hết sức muốn lưu lại Thụ Yêu Vương. Nhưng chúng nó lực lượng nơi nào đủ. Thụ Yêu Vương thừa dịp Lâm Phi không rảnh chiếu cố đến cơ hội. Lần nữa cuốn đi rồi trong trận đồ vụn vặt địa mạch lực. Khôi phục bộ phận lực lượng. Mới từ trận đồ trấn áp xuống chạy trốn ra ngoài. Liền thấy Lâm Phi phải rời khỏi trận đồ. Không chút nghĩ ngợi. Đem toàn bộ lực lượng cũng thi triển ra. Phong Thiên ngăn trở đường. Gắng gượng đem Lâm Phi con đường cho cắt đứt. Tôn Thanh vốn là còn khiếp sợ với môn phái mọi người thần trí hôn mê. Lại thấy đầy trời sát cơ không chỗ nào không có mặt. Chính không biết nên làm cái gì. Bây giờ mắt thấy những thứ kia chạc cây cành cây tựa như lưỡi dao sắc bén trường đao như vậy đánh. Tới, nhớ tới Lâm Phi dặn dò. Liền tranh thủ trong tay bốn đạo hung kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp toàn bộ sử dụng. Lâm Phi tới Vong Phong Cốc cũng là làm 10 phần dự định. Hắn cũng không phải là một mình phạm hiểm. Này Vong Phong Cốc đối ngoại kiếp sau linh hạn chế cực lớn. Đừng nói yêu đế, chính là một cái yêu vương. Cũng đủ để cho đầu hắn đau một trận. Cho nên Lâm Phi trước đó đem Hắc Bạch Trận Đồ giao cho Thụ Yêu Vương các loại. Cũng là muốn Hắc Bạch Trận Đồ làm con mắt của tự mình. Đem Vong Phong Cốc thật tốt dò xét một phen. Chờ đến kia tứ đại yêu vương với nhau tranh đấu tiêu hao không sai biệt lắm. Cá hồi thu lưới, lấy chút lợi lộc. Tôn Thanh chính là một cái hậu thủ. Có hắn mang theo hung tinh tứ kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp ở bên ngoài tùy thời tiếp ứng. Có thông u kiếm khí ở, cũng coi như có thể tiến có thể lùi. Giờ phút này, bốn đạo hung kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp hóa thành một cái thanh long. Hung lệ chi khí nhất thời tràn ra. Long chảo so kiếm mang hơn phong nghiêm ngặt kinh người. Một chảo hạ xuống, bốn màu kiếm mang bắn nhanh mà ra. Thẳng đem trước người lan tràn tới chạc cây cắn nát. Có thanh long tương trợ, Lâm Phi áp lực chợt giảm, nhưng yêu khí cùng rậm rạp chằng chịt chạc cây lần nữa đánh tới. Chặt đứt lại sẽ khoảnh khắc sống lại. Lâm Phi ngẩng đầu, thấy cự thạch lực lượng đang không ngừng suy yếu. Mở ra đường hầm không gian cũng một chút xíu khép lại. Trong mắt mâu quang nhất thời lạnh lẽo, Lâm Phi tâm niệm vừa động. Dây dưa kéo lại ba đầu yêu đế thi thể hai khói trắng đen cùng vòng xoáy lực về lại trận đồ. Yêu đế thi thể mất đi trở ngại. Điên cuồng hét lên một tiếng hướng Lâm Phi tới. Lâm Phi cũng không ra tay. Chỉ dựa vào kiếm yêu cấp tốc không ngừng né tránh. Thỉnh thoảng sẽ còn bị chạc cây cùng yêu khí gây thương tích. Trên người nhất thời lộ ra mấy đạo huyết ngân. Lộ ra rất là chật vật. Thụ Yêu Vương nhìn thấy một màn này. Mừng rỡ trong lòng, phá hồn tiên chợt xuất hiện, cùng đầy trời chạc cây đồng thời, thẳng hướng Lâm Phi quất tới. Lâm Phi thân hình ở vô số sát cơ chung nhanh chóng lựa chọn. Ngay tại phá hồn tiên tới chớp mắt, Hắc Bạch Trận Đồ bày, to lớn hấp lực từ trong truyền tới. Nhất thời làm phá hồn tiên mất chính xác, một roi rút được Hắc Long dưới cổ, đưa đến Hắc Long một tiếng thê lương gầm thét. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Tiếp tục điều khiển Hắc Bạch Trận Đồ, thông u kiếm khí cũng không ngừng trên không trung mở ra mấy đạo tiểu không gian nhỏ. Dẫn dắt đầy trời chạc cây đi về phía. Nhất thời, chỉ thấy không trung chạc cây loạn vũ. Cuối cùng tất cả đều thác khai Lâm Phi, rút được kia tam đại yêu đế trên người. Tam đại mặc dù yêu đế trở thành vật chết, nhưng tinh phách nhưng là bị bao ở thi thể này bên trong. Thấy tình huống như vậy. Rối rít bỏ Lâm Phi không để ý, xông về Thụ Yêu Vương. Thụ Yêu Vương hãi hồn phi phách tán, biết rõ mình bị Lâm Phi đùa bỡn, quay đầu phải chạy. Có thể hồ bốn phía đều đã bị tử khí tràn đầy bích làn sóng nhỏ bao phủ, nơi nào còn có thể chạy. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.